Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782. Chương 782. Những người này là điên rồi sao? Hiện tại cũng không biết, cái này Kình Thiên giới còn có Tinh Hãn giới, người tới đến tột cùng là ai? Bất quá, ngẫm lại, bất kể như thế nào khẩn cấp, cái này Kình Thiên giới cùng Tinh Hãn giới người tới hẳn không phải là giới chủ cái này một cấp bậc người tới. Dù sao, Bắc Lam vực đám này đại lão còn là giảng cứu nhất cái phô trương, cũng giảng cứu một sư gia nổi danh. Dù sao hai cái này đại giới giới chủ tùy tiện xuất hiện nơi này cũng không thích hợp. Bất quá, coi như hai cái giới chủ không tại kia, người tới cũng khẳng định không yếu. Bằng không, cái này nguyên câu mấy người cũng sẽ không liền phát nhất cái tín hiệu, liền rốt cuộc tìm không thấy người, tìm không thấy bóng người. Nói đến chuyện này, chỉ sợ thật đúng là có hơi phiền toái. Chiến hạm đang quay đầu hướng phía thập phương giới đi đường thời điểm, tứ đại thiên vương cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp thời gian bây giờ, lập tức cho Nam Thiên giới còn có Lưu Quang giới phát thông tin, nói cho chuyện nơi đây. Tứ đại thiên vương cũng không phải giống Hồng Sùng loại kia, nói một câu muốn để ngươi đoán nửa ngày. Tứ đại thiên vương trước đó chính là người thô kệch, nói chuyện vô cùng đơn giản sáng tỏ. Tứ đại thiên vương đang cùng chính mình Nam Thiên giới giới chủ nói chuyện này thời điểm, ý tứ rất rõ ràng, chính là nói không muốn thương nghị cái này thương nghị cái kia, muốn thương nghị có thể đằng sau chậm rãi thương nghị, hiện tại trước phái người đến thập phương giới lại nói cái khác, về sau lại nói. Mặc dù nói trên chiến hạm này có bạch sách, nhưng là tứ đại thiên vương cũng biết không thể chuyện gì đều dựa vào lấy bạch sách. Đang nói bạch sách chỉ có một người, có một số việc cũng không có biện pháp chiếu ứng chu đáo, tổng hội bỏ sót cái gì. Bạch sách thì là hỗ trợ liên hệ Lưu Quang giới người. Như bạch sách trước đó phỏng đoán như vậy, Lưu Na đúng là mới vừa về Lưu Quang giới không có mấy ngày. Ban đầu mấy ngày nay cũng không có liên hệ Nam Thiên giới người, mà là tại thí nghiệm siêu cấp thần khí, mà cái này cũng nhân chi thường tình, rất bình thường. Dù sao trong tay đột nhiên nhiều mấy dạng siêu cấp thần khí, đồng thời cũng không biết cái này siêu cấp thần khí tác dụng là cái gì, tự nhiên nhịn không được muốn trước kiểm tra một chút. Cái này rất giống cho ngươi mấy chương có thể trúng mấy trăm ước phá phá vui đồng dạng, đồng thời trúng thưởng tỷ lệ còn tặc cao. Cái này nếu là cá nhân liền không khả năng nhịn xuống, cho nên Lưu Na trở về không có liên hệ Nam Thiên giới, vô lượng giới cái gì cũng bình thường. Khảo thí vài ngày siêu cấp thần khí về sau, Lưu Na lúc này mới nhớ tới người liên hệ, cũng liền hai ngày trước sự tình, liên hệ cũng không nói chính sự, chính là định cái thời gian, sau đó tìm một chỗ, đại gia len lén chạm mặt một chút. Dù sao có một số việc, thông tin bên trong cũng nói không rõ, cùng bạch sách nghĩ đồng dạng, bạch sách đem thập phương giới cũng chính là nguyên câu chuyện này nói với Lưu Na về sau, Lưu Na cũng không có lắm điều, trực tiếp đáp ứng, đồng thời cam đoan tại đêm nay 6 điểm trước liền chọn lựa người tốt xuất phát thẳng đến thập phương giới. Dựa theo Lưu Quang giới đến thập phương giới khoảng cách, hết tốc độ tiến về phía trước không sai biệt lắm phải cái 7-8 ngày tả hữu. Dù sao Lưu Quang giới khoảng cách thập phương giới thế nhưng là rất xa, cái này 7-8 ngày thời gian phải nhờ vào bạch sách tiếp cận. Cái này dễ nói, bạch sách nói với Lưu Na xong sau cũng là đem thông tin ngủm, đem thông tin ngủm về sau, bạch sách cũng là nhìn xuống bên cạnh, đó cũng là tại liên hệ tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương liên hệ bên kia cũng là rất thông thuận, bạch sách ngủm về sau, tứ đại thiên vương cũng là ngủm thông tin. Quay đầu tứ đại thiên vương liền nhìn xem bạch sách nói. Ta bên này đều nói xong, Lưu Quang Giới bên đó đây. Bạch Sách gật đầu nói, ta nói với Lưu Na Hảo. Lưu Na nói đêm nay 6 điểm trước liền tập kết người đến. Đại khái 7-8 ngày sau đến, giới chủ của các ngươi làm sao nói? Nói cái này, Tứ Đại Thiên Vương khẽ giật mình. Theo sau, chính là trực tiếp lắc đầu nói, ta không có nói với hắn. Nghe đến đó, Bạch Sách cũng là nhíu mày nói, a, Tứ Đại Thiên Vương cũng là bĩu môi một cái nói, bởi vì ta trước nói cho giới chủ, tại từ giới chủ từng bước một mệnh lệnh dưới phát hạ đi. Có chút quá phiền phức, ta liền trực tiếp tìm người để bọn hắn phái người đến. Như vậy thuận tiện một chút, chờ đằng sau, ta đang cùng chúng ta giới chủ hơi giải thích một chút là được. Trước kia một mực làm như vậy, nghe đến đó, Bạch Sách cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, nhìn. Tứ Đại Thiên Vương quả nhiên là muốn tiếp nhận lần tiếp theo giới chủ người. Trực tiếp điều nhiệm chính mình giới bên trong các loại thế lực. Thường xuyên làm như vậy, nhìn cũng là giới chủ ngầm đồng ý. Tứ Đại Thiên Vương nói với Bạch Sách xong sau, cũng là quay đầu nhìn về người bên cạnh nói. Các ngươi đem sự tình hôm nay, làm nhất cái kỹ càng liệt biểu, sau đó cho giới chủ hồi báo một chút. Giới chủ biết về sau, tại để giới chủ liên lạc một chút vô lượng giới bên kia, xem bọn hắn có thể hay không ra mặt giúp một tay. Nói tới chỗ này về sau, Thiên Sa sửng sốt một chút về sau, theo sau liền lại là khoát tay chặn lại nói, được rồi, không cần cùng vô lượng giới bên kia nói, những này tất cả mọi chuyện, vô lượng giới toàn bộ đều không biết. Để bọn hắn trực tiếp phái người tham gia chiến đấu, bọn hắn khẳng định là không chịu, giải thích để giải thích đi lại quá phiền phức, dù sao có chúng ta tại tăng thêm Lưu Quang Giới, còn có Bạch Sách huynh đệ tại, làm gì cũng là không có chuyện gì. Tứ Đại Thiên Vương sau khi nói xong, vậy sẽ lĩnh nhóm cũng là nhẹ gật đầu, theo sau liền lập tức bắt đầu làm việc, dựa theo Tứ Đại Thiên Vương thuyết pháp. Từ Nam Thiên Giới phái người đến Thập Phương Giới, tối thiểu nhất là cần 3 ngày. Cho nên, Tứ Đại Thiên Vương ý tứ chính là, này trước mặt 3 ngày thời gian, trước hết tìm tới nguyên câu chờ người, tìm được nguyên câu chờ người về sau. Trước hết cái gì đều không cần làm, trước phòng thủ, chuyện sau đó, chờ Nam Thiên Giới người đến về sau, tại làm định đoạt. Mà 3 ngày này thời gian, liền toàn bộ nhờ Bạch Sách đứng vững. Cái này hiển nhiên là không có vấn đề gì. Bạch Sách nhẹ gật đầu cũng không nói cái gì. Rất nhanh, đại khái 20 tiếng về sau, phòng chỉ huy người liền bẩm báo, đã tiến nhập thập phương giới lĩnh vực, mà thập phương giới biên giới lĩnh vực đến thập phương đảo chỗ vị diện. Còn cần 20 mấy cái giờ. Cũng chính là tiếp cận thời gian một ngày, khoảng thời gian này, đám người cũng không có nhàn rỗi, một mực tại điên cuồng liên hệ nguyên câu chỗ tổ thức chiến hạm. Nhưng là, làm cho lòng người bên trong bất an là, một mực liên lạc không được, bất kể thế nào liên hệ đều liên lạc không được. Như vậy, coi như tâm thái của mọi người tại tốt, tại hướng chỗ tốt nghĩ. Trong lòng vẫn là bất mãn có phần thấp thỏm. Cứ như vậy, tại dạng này tràn đầy thấp thỏm vượt qua hơn 20 giờ. Cuối cùng, đang chỉ huy thất các tướng lĩnh đến một cái. Tiến nhập thập phương đảo vị diện về sau. Đám người liền bắt đầu khẩn trương lên. Phía trước xuất hiện lỗ sâu không gian lối ra. Chiến hạm cũng là trực tiếp cướp ra ngoài. Một trận hào quang chói sáng về sau. Chờ đợi ánh mắt của mọi người hơi thích ứng về sau. Đám người cũng là lập tức nhìn xem trong phòng chỉ huy ở giữa màn hình lớn hình chiếu. Đây là bên ngoài cảnh tượng hình chiếu. Chỉ bất quá, khi nhìn đến bên ngoài cảnh tượng này hình chiếu về sau. Đám người thì là hoàn toàn mộng rơi. Cái này tinh hãn giới. Kình thiên giới bọn gia hỏa này. Điên rồi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,